chị và con gái chị cũng sẽ không có kết cục tốt. Text được lấy tại truyện TR Mạnh Linh cố giả bộ chấn định bằng không chị buông đao. Chúng ta từ từ nói chuyện, muốn đàm phán. Không thành vấn đề, Tần Khinh Vũ lạnh lùng nói, còn muốn ta buông đao. Đó là không thể, không đợi Mạnh Linh nói tiếp. Tần Khinh Vũ tiếp tục nói, em đã muốn đàm phán. Vậy thì nói đi, là ai bảo em tới? Diệp Minh Phương à, Tần Tỷ. Kiểu này em không tiện nói chuyện. Mạnh Linh còn chưa nói dứt lời. Tiếng súng đã vang lên. Bang bang, hai người áo đen kia cùng nổ súng. Mục tiêu chính là Mạnh Linh. Ách, Mạnh Linh kêu thảm một tiếng. Ngã lăn ra sàn, sắc mặt Tần Khinh Vũ đại biến. Nhưng nàng vẫn phản ứng nhanh như cũ. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, nàng theo bản năng ngã sang một bên, đồng thời tay phải vung lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, một luồng ánh sáng đen từ tay áo phải Tần Khinh Vũ bắn ra rồi đột nhiên nổ tung. Luồng sáng biến thành mấy chục mũi châm đen cực kỳ nhỏ. Trên không trung tạo thành một võng châm thật lớn vô cùng, nhanh chóng chụp về phía hai người áo đen đang đứng trên cầu thang. Mũi châm cực kỳ nhỏ, hơn nữa tốc độ quá nhanh. Hai người áo đen chưa kịp phát hiện thì đã chỉ ít cũng có cả chục mũi cắm vào người rồi. Ách a. Hai tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên. Hai người ngã lăn trên bậc thang. Chết cùng một kiểu với hai người trước. Chỉ chưa đầy một phút mà bốn người áo đen cùng Mạnh Linh đã trở thành người chết. Tần Khinh Vũ đứng thẳng lên. Lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong ánh mắt không có sợ hãi mà chỉ có một ngọn lửa vô danh. Nhưng vào lúc này, cửa phòng khách lại truyền đến một giọng nói. Đệ nhất mỹ nữ Ninh Sơn nổi danh quả nhiên là danh bất hư truyền. Không chỉ xinh đẹp kinh người mà thân thủ lại càng phi phàm. Theo sau giọng nói là một nam tử cao lớn xuất hiện trong phòng khách. Ánh mắt nhìn Tần Khinh Vũ không chút che giấu dục vọng bùng cháy. Ta thích nhất là phụ nữ như vậy. Từ nay về sau, cô là người của ta. Cách chương.